Thần Ma Chi Mộ, chương 119, Lương Gia Tuệ nghi hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm ta có chuyện gì? Triệu Thụy ra khỏi công ty, đi tới cuối đường vừa nhìn dòng xe đang chạy vừa hỏi. Lương Gia Tuệ ngẩng mặt chăm chú nhìn hắn. Ta nghe nói là người hôm qua đã cứu ta cho nên cố ý lại đây nói lời cảm ơn. Không có gì, chỉ là ta vừa mới ở tại phụ cận trên lầu, nhìn thấy ngươi tai nạn xe, ra tay giúp một chút, đó là hiển nhiên. Có đúng không? Lương Gia Tuệ ánh mắt lộ ra vài tia thần sắc hoài nghi. Ngươi cho rằng ta là tai nạn xe? Ngươi còn có hay không chứng kiến sự việc khác? Sự việc khác, còn có cái gì ở đó chứ? Triệu Thụy nở nụ cười. Ta chỉ chứng kiến ngươi nằm trên mặt đất hình như ngất đi cho nên vội vàng kêu xe cứu hộ đưa ngươi tới bệnh viện. Chỉ như vậy, chỉ như vậy, Triệu Thụy phi thường khẳng định gật gật đầu. Lương Gia Tuệ đánh giá cẩn thận hắn muốn nói lại thôi. Ngươi là nhìn không thấy gì. Chẳng lẽ ngươi tao ngộ không là tai nạn xe? Triệu Thụy cố ý hỏi một câu. Lương Gia Tuệ hơi hơi giật mình một chút không biết nói từ đâu. Nàng phi thường xác định tối y hôm qua phát sinh hết thảy không phải là mộng cảnh. Nàng quả thật gặp yêu quái, hai bảo tiêu của nàng quả thật bị yêu quái nọ nuốt vào trong bụng. Nhưng là nàng không có cách nào cùng người khác nói đến việc này, bởi vì không có bất luận kẻ nào tin tưởng. Trên thực tế tại bệnh viện nàng đã thử qua. Nàng nhắc đến chính mình tao ngộ, bác sĩ đem nàng chuẩn đoán vì kinh hãi quá độ sinh ra ảo giác. Nói thông thường một chút là tinh thần phân liệt, Lương Gia Tuệ không muốn bị người đối đãi như thế, cho nên chỉ có thể đem chứng kiến hết thảy chôn ở trong bụng. Nàng trong lòng phi thường buồn bực, không biết chính mình tại sao gặp phải chuyện tình quái dị như vậy. Nàng hy vọng Triệu Thủy cũng thấy được tình cảnh đó, ít nhất đề yêu này làm cho nàng có thể cảm giác được chính mình hơi chút bình thường một chút. Đây là nàng tại sao sáng sớm đến đây tìm Triệu Thụy nguyên nhân. Chuỗi Phật châu trên tay ngươi phi thường xinh đẹp, Triệu Thụy đột nhiên mở miệng đem đề tài hướng chính mình hy vọng phương hướng dẫn đi. Lương Gia Tuệ phục hồi tinh thần lại cúi đầu nhìn chuỗi Phật châu trên cổ tay. Đây là di vật của mẫu thân ta, nghe nói là pháp khí của một vị đại đức cao tăng hơn 100 năm chưa? Phải không? Lương Gia Tuệ nhớ lại chính mình tối hôm qua hôn mê, chuỗi Phật châu trên cổ tay, hình như phát ra Phật quang nhu hòa trốn đỡ đáng sợ yêu ma tập kích. Có lẽ chính là nó đã cứu ta. Lương Gia Tuệ thấp giọng tự nói một câu. Người nói cái gì? Triệu Thủy cố ý hỏi lại. Lương Gia Tuệ trầm ngâm một chút, đột nhiên hỏi. Người tin trên đời này có thần tiên yêu ma không? Có lẽ không? Triệu Thủy trả lời lập lờ nước đôi. Nếu như ta nói tối hôm qua tao ngộ không phải tai nạn xe, mà là bị yêu quái tập kích. Lương Gia Tuệ đi tới bên cửa sổ tùy ý Xuân Phong hiu hiu chính mình mịn màng ra tay u nói. Vậy ngoi thật là bất hạnh, Triệu Thụy nở nụ cười. Nếu trên đời thật có yêu quái, nếu yêu quái thật sự tìm tới ngươi phiền toái, vậy là vì cái gì chứ? Trung quy không có khả năng tự nhiên vô cớ chứ. Lương Gia Tuệ quay đầu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cảm giác được hắn như là tại cười nhạo chính mình suy nghĩ miên man. Trong lòng không khỏi rất là không vui, cảm giác được thật sự lần này đến không một chuyến. Xin lỗi đã quấy rầy, lãng phí ngươi nhiều thời gian như vậy, thật sự là không có ý tứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lương Gia Tuệ thản nhiên nói một câu xoay người bỏ đi. Mặc dù mạo y rất không vừa người nhưng vẫn như cũ không thể che giấu những đường nét mê người phong tình. Ra khỏi thương vụ đại lâu, bắt xe về nhà. Đang chuẩn bị bắt xe về nhà, Lương Gia Tuệ không biết nghĩ như thế nào lại nhớ đến những điều Triệu Thụy nói. Đột nhiên, nàng như phát hiện cái gì, trong lòng chấn động mạnh mẽ. Bởi vì cẩn thận suy nghĩ lại những gì Triệu Thụy nói, tựa hồ không phải cười nạo nàng, mà là nhắc nhở nàng chú ý cái gì đó. Đúng vậy, nếu như trên đời có yêu quái, tại sao lại chọn ta xuống tay, không phải là tự nhiên vô cớ chứ? Lương Gia Tuệ kinh ngắc nhìn phía trước, thi thào tự nói. Gia hội thần tự nàng lắc đầu không nghĩ, tạm thời đem lực chú ý rời lên người Triệu Thụy. Nhớ tới ba lần cùng Triệu Thụy gặp mặt, nhớ tới hai mắt Triệu Thụy tựa như vực thẳng, nhớ tới lời hắn nói cuối cùng bao hàm thâm ý, Lương Gia Tuệ đột nhiên cảm giác được Triệu Thụy này tuyệt đối không phải là một tiểu viên chức bình thường, hẳn là phía sau càng có thêm thần bí thân phận. Nàng trong lòng thậm chí mơ hồ có chút hoài nghi, yêu quái đáng sợ đêm qua cuối cùng biến mất không thấy, có phải hay không là một phần công lao của Triệu Thụy. Chỉ là, hắn tại sao cam ý tình nguyện ở một công ty nhỏ như vậy, có phải hay không có ý đồ khác? Lương Gia Tuệ cảm giác được đầu của mình càng ngày càng hỗn loạn, nghi hoặc không thấy giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Lương Gia Tuệ đi rồi, Triệu Thủy cũng về tới công ty, vừa vào tới cửa, đồng sự trong công ty đã bắt đầu ồn ào. Triệu Thủy, người vừa tới tìm ngươi là ai hả? Hình như là Lương Gia Tuệ. Này này, các ngươi trong đó có phải hay không có cái gì thần bí quan hệ à? Thấy mặt một điều nói ra. Triệu Thủy hướng chỗ của mình ngồi xuống, nói. nàng chỉ là khách hàng của ta, lần trước tại nhà đã làm an phòng công trình. Dừng, ngươi lừa gạt quỷ hay sao chứ? Làm người hâm mộ của Lương Gia Tuệ, Lý Lũy không phải không có ghen ghét nói. Người ta là một minh tinh, vì một cái an phòng tới tìm ngươi. Được rồi, ta nói. Tối hôm qua, nàng phát sinh tai nạn xe ngay chúng ta dưới lầu ta vừa mới gặp được cho nên kêu 120. Chỉ giản như vậy, đương nhiên, chỉ đơn giản như vậy. Ta bất quá chỉ là một tiểu viên chức trong công ty, người nhưng là đại minh tinh, các ngươi có thể liên tưởng không thể đến cùng nhau. Như vậy cũng không chừng. Lý Lũy trong lòng tựa hồ vẫn như cũng có chút bất bình, bất quá so với vừa rồi tựa hồ thoải mái hơn nhiều. Vạn nhất người ta coi trọng ngươi, không phải ngươi không lấy chồng sao chứ? Ngươi đây là anh hùng cứu mỹ nhân a, nói thật ngươi cũng phong nhã, chỉ cần mặc trang phục ngươi không thể thua kém so với minh tinh a, đó là tình tiết chỉ có thể xuất hiện trong phim truyền hình. Triệu Thụy cười trách mắng, vài người đang ở dưới lầu náo loạn, Lâm Tuyết Di đột nhiên đi xuống, nhíu mày nhả nhiên nói. Thật sự là náo nhiệt a, cả ngày hoa bản thiếu điều chút nữa cho các ngươi ném đi, còn không vội vàng làm việc đi. Mới vừa rồi công ty Phi Lộ gọi điện tới, nói là camera bãi đỗ xe bị hư, muốn chúng ta phái người tới tu sửa. Lý Lũy tựa ngươi âm thanh lớn nhất, vậy đi xem qua đi. Lý Lũy cười hắc hắc vội vàng mang bao công cụ, đi ra cửa. Còn có Lưu Vân đại tiểu điếm hệ thống giám sát cùng xảy ra vấn đề. Triệu Thụy, Trung Quý, hai người các ngươi nhanh đi xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chính là khách hàng lớn nhất của chúng ta, không thể có chút không may, hiểu chưa? Tận lực làm cho tốt, để cho người ta hài lòng. Triệu Thụy đáp ứng một tiếng, cũng vội vàng cầm bao công cụ chuẩn đi, lão bản đang phát hỏa, đương nhiên rời xa miệng núi lửa càng xa càng tốt. Nhìn ba người toàn bộ rời đi, Lâm Tuyết Di hít sâu một hơi, lúc này oán khí trong lòng ngực mới thoáng tiêu tán một ít. Không biết tại sao nàng chính là không hy vọng Triệu Thụy cùng. Hai người ngồi xe đi tới Lưu Vân Tửu Điếm, đây là tửu điếm cấp 5 sao mới khai trương tại Nam Phổ. Chính thức buôn bán chỉ có 17 tầng, từ tầng 17 trở lên, đều đang khẩn trương lắp đặt. Phòng giám sát ở dưới đất tầng 1, một phòng rất lớn không thể tính được. Bên trong ngồi 5-6 chế phục bảo an tửu điếm, vừa vào cửa, đối diện là một loạt hàng và vột TV tường, mặt tên bày đầy TV truyền phát hình ảnh các lâu tầng khác nhau. Triệu Thụy cùng Trung Quý vào phòng giám sát cùng quản chế bắt chuyện, sau đó mới bắt đầu hỏi, đến cùng địa phương nào xảy ra chuyện. Bên ngoài camera tốc độ hình như có chút tật xấu. Mặt khác lầu 3, lầu 7, lầu 18 hình như có góc chết, các người đều đi xem qua thử một chút. Quản chế đem vấn đề chỉ ra, sau đó đưa cho hai người bộ đàm. Các mờ người phải mặc quần áo lao động, không có quần áo lao động không được vào. Quần áo lao động ở đâu? Tiểu Thụy hỏi một câu. Quản chế cầm hai bộ quần áo bẩn cùng vô cùng thấp kém, ném tới nói. Tựa này, các người mặc vào đi. Quần áo mặc dù bẩn còn nông nặc mùi kỳ lạ, nhưng là Triệu Thụy cùng Trung Quý vẫn phải mặc vào, đương nhiên là trực tiếp bộ trong bộ ngoài, không dám lần lượt mặc vào, nếu không chắc chắn phải đi tắm ngay. Quần áo lao động rất không vừa người, áo ngắn một khúc, quần lại rộng thùng thình vô cùng, để thẳng cũng rớt xuống, không thể làm gì khác hơn là tìm dây điện quấn quang hông, lúc này mới giải quyết vấn đề. Hiện tại, Triệu Thụy cùng Trung Quý hai người nhìn qua. Tựu như nông dân đến cao tầng của tửu điếm lắp đặt hệ thống, nhìn giống nhau như đúc. Mặc thành như vậy, tự nhiên không thể từ cửa chính tiến vào tửu điếm đại đường. Chỉ có thể từ thang máy dành cho nhân viên tại tầng 1 đi lên. Quản chế kêu một bảo an giám sát mang hai người lên lầu, miễn cho hai người lộng không rõ địa phương. Tới lầu 3, muốn điều chỉnh camera tại phía trên trần nhà lối vào thang máy. Muốn giám thị 4 cửa ra vào thang máy, camera không có tật xấu quá lớn, chỉ là muốn điều chỉnh góc độ. Lầu 3 phía đông là một trung tâm tắm rửa, đứng ngoài trung tâm là hai cô gái trẻ trung cao gầy mặc sườn xám làm tiếp tân. Trung Quý chuẩn bị một cái thang, sau đó leo lên. Đối diện với camera không ngừng loay hoay, Triệu Thụy thì ở dưới vịn thang, qua hơn nửa ngày Trung Quý mới ngẩn ngơ từ trên thang đi xuống. Không phải là điều chỉnh góc độ hay sao, như thế nào lại lâu như vậy? Triệu Thụy phía dưới có chút không rõ hỏi một câu, hắc hắc có hai cô gái không mặc nội y ta ở trên châm dãi thưởng thức. Trung Quý cười cười có chút dâm đãng thấp giọng nói. Người có muốn hay không đi tới xem một chút, Triệu Thụy trên trán nhất thời hiện lên hai đầu hắc tuyến, chính mình đứng ở dưới nửa ngày, nguyên lai là cấp cho người ta có cơ hội rình trộm. Hai người đang nói chuyện, một cô gái khuôn mặt trái xoan da trắng nõn trên mặt có hai nốt tàn nhang cao mày có chút nhìn không được hướng hai người đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.